Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 822. Chương 822. Đi mà quay lại. Đánh giám. Hai huynh đệ chúng ta bố trí trận pháp, làm sao có thể còn sẽ có ngoài ý muốn? Vạn nhất phóng xuất ra khí tức tương đối khủng bố, có cường giả vừa vặn đi ngang qua bị phát hiện, vậy liền xong đời. Độc Long tôn giả đối Long Hãn Hải đề nghị khịt mũi coi thường. Nói chuyện cũng rất không khách khí. Mặc dù hai người cùng một chỗ đều ngốc thời gian dài như vậy, nhưng thường xuyên vẫn là sẽ nhao nhao vài câu. Bất quá may mắn, bọn hắn sau đó đều chưa từng động thủ. Trên thực tế, giữa hai người cơ bản đã không có bao nhiêu địch ý. Chỉ bất quá chính là thói quen nhao nhao vài câu mà thôi. Ha ha, đồ nhi ta bố trí tự nhiên không có vấn đề. Cũng không biết có phải là bị ngươi lôi mệt mỏi. Long Hãn Hải tự nhiên không yếu thế, trực tiếp liền lựa chọn tính công kích. Hai người lại nhao nhao vài câu. Về sau Y Nguyên vẫn là không có mở ra trận pháp, bởi vì Bạch Vũ Triết cũng cảm thấy không cần thiết. Loại này cỡ lớn trận pháp mặc dù dị thường phức tạp, nhưng hắn đối với mình cùng Độc Long tôn giả cũng là có lòng tin tuyệt đối. 100% không có sai lầm gì. Sau đó, đám người bắt đầu thương lượng kế tiếp là tạm thời rời đi trước, vẫn là thủ tại chỗ này chờ vấn đề. Cuối cùng quyết định, Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ trước rời đi, tạm thời về Thông Thiên Tháp, cùng bên kia cũng thương lượng một chút. Dù sao, Long Phá Cửu Thiên Quyết, nửa bộ sau sắp xuất thế, đến thời điểm Thông Thiên Tháp khẳng định cũng là sẽ tham dự vào. Hai người bọn họ thân là Thông Thiên Tháp tuyệt đối cao tầng, tự nhiên cũng cần trở về hào hào thương lượng một chút. Thậm chí Bạch Vũ Triết cũng đồng ý đem tin tức này tiết lộ cho tháp chủ biết. Về phần đến thời điểm hai người đến cùng là giúp một bên nào đâu, cái này đến thời điểm lại nhìn. Dù sao bọn hắn kỳ thật xem như một nhà, tương hỗ ở giữa chắc chắn sẽ không động thủ chính là. Hai người rời đi sau đó, Bạch Vũ Triết bọn người ở tại phụ cận Sơn Phong bên trong tìm cái địa phương, dự định liền trực tiếp thủ tại chỗ này, một bên tu luyện một bên chờ đợi. Bạch Vũ Triết tự nhiên tiếp tục tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ ngũ trọng. Hắn cảm giác mình đã sắp hoàn toàn nắm giữ, muốn tại hạ nửa bộ xuất thế trước đó, hắn đem cho triệt để ngộ ra. Tốt xấu cũng làm cho lực chiến đấu của mình lại đề thăng một số. Mặc dù tranh đoạt chiến thời điểm, hắn dựa vào khẳng định không phải tự thân vũ lực, nhưng thực lực bản thân càng mạnh một số, hy vọng cũng sẽ lớn hơn. Thời gian trôi qua, nguyên bản đám người muốn một mực chờ đợi đi xuống, không nghĩ tới, mới hơn 10 ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết thông tin trận bàn đột nhiên tản mát ra ba động. Có người tại liên hệ hắn, cái này khiến hắn phi thường tò mò, vị trí của chỗ hắn, kia là tuyệt đối hoang vu vắng vẻ, xung quanh hơn 100 vạn dặm bên trong cơ hồ có rất ít người, cái gì tông môn thế lực, thậm chí là nhân loại đều rất ít, ở loại địa phương này, người nào có thể liên hệ đạt được chính mình. Hắn lập tức lấy ra thông tin trận bàn, kết nối sau đó xem xét. Thế mà là sư phụ của mình Thẩm Hồng Vũ. Hai vị sư phụ không phải muốn về Thông Thiên Tháp sao? Dựa theo tốc độ của bọn hắn, hiện tại thời gian này hẳn là sắp đến Thông Thiên Tháp mới đúng. Làm sao lại liên hệ với chính mình đâu? Sư phụ, chuyện gì phát sinh rồi? Các ngươi ở đâu? Bạch Vũ Triết lập tức liền ý thức được, khả năng có cái gì ngoài ý muốn tình trạng phát sinh. Vội vàng mở miệng hỏi, xác thực phát sinh một kiện chuyện trọng đại, tại băng xuyên sơn mạch bên trong xuất hiện khủng bố dị tượng. Hoài nghi là Hàn Băng Thần Quyết công pháp sắp xuất thế. Cái này thuộc về đứng đầu nhất thánh cấp công pháp. Thẩm Hồng Vũ không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, nói cho chính Bạch Vũ Triết ngay tại trên đường trở về, muốn cùng bọn hắn thương lượng một chút đối sách.